Xích Tâm Tuần Thiên, chương 395, nhân lực có khi mà cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nào đó cực kỳ hoa lệ trong đình viện. Hoa Bảo thiếu niên biểu cảm ủ rột, không nói một lời. Quang Thù, trung niên mỹ phụ đi đến, có chút bận tâm hỏi han. Ngươi đem hạ nhân đều đuổi đi ra rồi, xảy ra chuyện gì? Hoa Bảo thiếu niên kéo kéo khóe miệng, tựa hồ cũng không muốn nói lời nói, nhưng vẫn là miễn cưỡng chính mình trả lời. Ta thua một cuộc, có một ít thất thố, chẳng ngờ cấp người thấy, hắn cũng không có nói ở nơi đâu, bại bởi người nào. Nhưng trung niên mỹ phụ tựa hồ cũng biết thái hư ảo cảnh, nghe vậy chẳng qua là khuyên giải an ủi. Nhất thời thắng bại không cần quá để ý, ai cũng có thua thời điểm. Hoa Bảo thiếu niên ngược lại tức giận lên, cất cao thanh âm, bởi vì người khác cũng thua quá, cho nên ta thua cũng là chuyện đương nhiên, đúng không? Nương không phải ý tứ này. Trung niên mỹ phụ giải thích, mở mạch một năm liền có thể có như bây giờ chiến lực, ngươi đã rất nỗ lực, huống chi, đây là ngươi lần đầu thua. Không sai sao? Hoa Bảo thiếu niên lạnh lùng nói. Mở mạch lúc trước để xuống như vậy kiên cố cơ sở, mà bây giờ, ta ngay cả cảnh đệ nhất đều làm không được. Trung niên mỹ phụ nhu hòa nói. Lấy thiên hạ rộng rộng rãi, nhân tài xuất hiện lớp lớp, ai có thể nói bừa vĩnh viễn đệ nhất đâu. Người mở mạch dùng đến không phải thiên nguyên đại đan, khó tránh khỏi vốn sinh ra đã kém cỏi. Không muốn lại vì ta kiếm cớ rồi. Hoa Bảo thiếu niên phất tay áo rời đi. Nhưng rời đi sân nhỏ lúc trước, lại bỏ lại một câu nói. Yếu chính là yếu, ta có thể đối mặt, nhưng ta sẽ không vĩnh viễn như vậy yếu. Trung niên mỹ phụ nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp. Một lúc lâu, mới đúng vắng vẻ đình viện thở dài nói. Si Nhi, nhân lực có khi mà cùng. Cho dù ngươi làm sao khổ như vậy làm khó chính mình, luân phiên thắng trường, thắng được thái hư lục hợp tu sĩ vinh danh lúc đó, Khương Vọng đã ỉu xìu công 1.010 giờ. Đối mặt kia Hoa Bảo thiếu niên, hắn cũng không có nắm chắc lại thắng một lần, cho nên đối lục hợp tu sĩ vinh danh mang đến chỗ tốt, chỉ muốn nhanh chóng sử dụng, diễn đạo đài thêm một tầng hiệu quả. Khiến hắn có thể trực tiếp sử dụng 3 tầng diễn đạo đài thôi diễn công pháp. Khách quan tại 2 tầng diễn đạo đài. 3 tầng diễn đạo đài hiển nhiên có thể cung cấp ưu tú hơn tuyển chọn. Nhưng là có nhất định hạn chế. Bởi vì bất kỳ công pháp hoặc là đạo thuật, đều có kia cực hạn nơi. Có khả năng 2 tầng diễn đạo đài lúc cũng đã thấm nhuần cực hạn. Như vậy cho dù diễn đạo đài lên tới 3 tầng, cũng không thể đề cao không gian. Khương Vọng trải chuốt tự thân đạo thuật hệ thống, hiện tại có nâng cao nhu cầu, hơn nữa có nâng cao không gian cùng giá trị đạo thuật. Chủ yếu là tứ môn, khống chế loại đạo thuật, ngũ khí phược hổ, phạm vi loại đạo thuật, diễm hoa chi hải, cường hóa loại đạo thuật, kinh cức quan miện, tìm kiếm dấu vết loại đạo thuật, hồi tưởng. Nhu cầu trình độ theo thứ tự giảm dần, kia đạo thuật của nó, hoặc là liền là không có nâng cao giá trị, ví dụ như đằng xà quấn vách tường, hoặc là chính là có nâng cao không gian nhưng xa không đủ để nâng cao. Như diễm hoa sau đó tất nhiên có thể thôi diễn ra diễm hoa phần thành, nhưng cần thiết công tuyệt đối thiếu, lại muốn sao chính là một khi nâng cao. Liền vượt qua Khương Vọng bây giờ có thể nắm trong tay cực hạn rồi. Không có chút ý nghĩa nào. Ví dụ như bát âm diễm tước. Về phần nhu cầu phương diện, khống chế loại đạo thuật đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Có thể bảo mệnh đạo thuật cũng tuyệt không chê ít. Thậm chí cả tứ linh luyện thể sau đó, mới luyện thể công pháp cũng có nhu cầu. Nhưng rất đáng tiếc, diễn đạo đài không hề có thể vô chung sinh hữu. Mà kiếm đạo phương diện, hắn chỉ muốn từ tự thân lên đường, cũng không muốn nhờ vào diễn đạo đài. Quân tử thiện giả tại vật, lại không thể hoàn toàn lệ thuộc vào tài. vật, mà là muốn không ngừng vươn lên. Tại đây tứ môn đạo thuật bên trong, ngũ khí phược hổ là từ ất đẳng thượng phẩm đạo thuật phược hổ thôi diễn mà đến. Từ hai tầng diễn đạo đài đến ba tầng diễn đạo đài. Có lẽ có bổ túc không gian. Diễm hoa chi hải là Khương Vọng chính mình dung hợp thăng hoa mà thành. Bây giờ cũng không quá cùng được trên cao tầng thứ chiến đấu. Chính cần dùng ba tầng diễn đạo đài tiến hành song thiện thăng hoa. Kinh cức quan miện chẳng qua là ất đẳng thượng phẩm. Đối với giáp đẳng đạo thuật cường hóa hết sức lực bất tòng tâm. Về phần hồi tưởng, lại càng từ bính đẳng trung phẩm hồi tưởng thảo diễn hóa mà đến. Nội tình cực mỏng, hôm nay là ất đẳng hạ phẩm. Tại đồng bậc trong chiến đấu, cơ hồ cầm không ra tay. Chưa chắc có thể tìm được người nào tung. Nhưng đối với nhu cầu của nó, lại là tại cuối cùng. Chỉ có cường hóa còn lại tam môn đạo thuật sau đó. Có còn lại công, mới có thể đầu nhập đi vào. Một phen thôi diễn sau đó. Ngoài Khương Vọng dự liệu chính là mấy môn đạo thuật bên trong, thì ngược lại ngũ khí phược hổ hao tổn công ít nhất. Chỉ hao tổn 500 điểm công. Sau cùng đạo thuật biến hóa, Khương Vọng kiểm tra thực hư sau đó. Phát hiện cũng chỉ là tăng cường đối ngũ khí nắm trong tay. Có chút ít còn hơn không? Khả năng đã đến cực hạn. Đẳng đem diễm hoa chi hải cùng kinh cức quan miện đều thôi diễn đến giáp đẳng hạ phẩm cấp bậc sau đó. Hơn 1 vạn công liền đã tiêu hao không còn. Hồi tưởng chỉ có thể tạm gác lại lần sau rồi. Thăng hoa phía sau diễm hoa chi hải. Tăng cường diễm hoa sinh diệt tuần hoàn. Cường hóa đạo thuật bản thân dẻo dai tính. Có lẽ không hề. Nữa động một chút là cấp người trực tiếp. Xé mở. Trước đó. Thật tốt một cái xây dựng sân nhà đạo thuật. Cũng rất ít vì Khương Vọng sáng tạo thành công qua cái gì sân nhà. Kinh cức quan miện thăng hoa sau đó. Đối giáp đẳng đạo thuật cũng có hiệu quả. Cụ thể biểu hiện bên ngoài. Trừ mũi gai nhọn càng bén nhọn một ít ngoài. Cũng không có gì đừng biến hóa. Hai môn đạo thuật liền tên đều không cần lại đổi. Tại hoàn toàn quen thuộc thăng hoa qua đạo thuật sau đó. Đối chiến lực tăng lên tự không cần phải nói. Nhưng thật ra lục hợp tu sĩ vinh danh đạt được. Khiến Khương Vọng đối phúc địa cũng có suy đoán. Có hay không công bố phúc địa bí mật. Liền tại chính thức đạt được phúc địa khiêu chiến thắng lợi lúc đó. Trước đó, bởi vì phúc địa của hắn trực tiếp là thừa kế, chỗ được, từ nay về sau lại là luôn luôn xuống cấp. Cho nên đánh mất được biết tin tức kia một khâu càng là hiểu rõ thái hư ảo cảnh. Lại càng đối đây hết thảy có mang kính sợ. Đến cùng là hạng người gì hoặc tổ chức mới có thể xây dựng lên như thế vĩ đại. Ảo cảnh, từ thái hư ảo cảnh bên trong đi ra. Khương Vọng không giống như ngày thường. Lập tức đầu nhập chiến đấu phục bàn cùng tu hành chung. Mà là sơ sơ chỉnh đốn một thoáng dáng vẻ. Đi ra khỏi cửa phòng. Hôm nay là một cái đặc thù thời gian. Hứa Phóng hài cốt đem vào hôm nay xuống mồ. Lại nói tiếp. Tự Hứa Phóng phân tích bằng phẳng can. Tự vẫn tại Thanh Thạch Cung sau đó. Thi thể của hắn nhưng lại liền ngang dọc tại Thanh Thạch Cung ngoài. Không người nào hỏi thăm. Thanh Thạch Cung dù thế nào lành lạnh. Lại như thế nào là lãnh cung. Dù sao cũng thuộc về Tề Vương cung kiến trúc đoàn. Tại chỗ như thế, một khối không người nào liệm thi thể. Liền lộ ra vẻ rất là quỷ dị rồi. Tề đế từ đầu đến cuối trầm mặc để người ta lần không ra mạch lạc. Ngay cả cái gọi là đứng thành hàng, đều không thể nào đứng lên. Vây quanh Hứa Phóng hài cốt xử lý. Dường như bầu trời nhiên bị lây chính trị tỏ thái độ ý vị. Không có mấy người dám tùy tiện tỏ thái độ. Rất nhiều mọi người đang suy nghĩ. Cỗ thi thể này có phải hay không phải chờ tới Khương Vô Lượng tới xử lý. Tuy là bị tù ở. Nhưng nơi cư trú ngoài cung ngang dọc hài cốt. Như thế nào cũng nói không được. Khương Vô Lượng cũng có đầy đủ lý do vì thế làm chút ít cái gì. Dù sao Hứa Phóng một đao kia quả thật thật sâu đâm vào trên người hắn. Nhưng Khương Vô Lượng đồng dạng giữ vững im miệng không nói. Dường như với ngoại giới không biết gì cả. Hoặc là nói thờ ơ, mọi người tin tưởng nhập thổ vi an. Nhưng Trọng Huyền Thắng không có khả năng ra mặt thu liễm. Từ đồng dạng lý do, Khương Vọng cũng không thể làm như vậy. Tới tại Tứ Hải Thương Minh cùng hoài nghi Trọng Huyền Thắng lý do giống nhau. Tụ Bảo Thương sẽ gặp phải cục diện hôm nay. Tứ Hải Thương Minh lại càng khả nghi đối tượng. Này không cần chứng cớ, chỉ cần động cơ, đều không cần cùng Khánh Hy mở cái này khẩu. Hắn nhất định sẽ cự tuyệt. Không duyên cớ huyên náo trên mặt không dễ nhìn. Không có cái kia tất yếu. Đủ loại nguyên nhân dưới. Mặc dù trong lòng luôn luôn nhớ chuyện này. Nhưng lại cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn. Cuối cùng ra mặt giải quyết chuyện này chính là Hứa Tượng Càn. Lý do của hắn cũng rất đơn giản. Danh sĩ không thể hài cốt không chỗ nương tựa. Cho nên tự móc tiền túi. Đem Hứa phóng hài cốt nhập liệm. Cách chương.